Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 100, gặp lại Lưu Hy. Chiến thần điện bên ngoài, Tần Vân một đám người, chậm rãi ngừng lại, lập tức tiếp tục, hướng chiến thần điện bên trong đi đến. Tô công tử, mời vào bên trong, trước đại điện, ba cái tiểu nha đầu. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem một vị thiếu niên. Thiếu niên hai con ngươi lạnh ngạo khôn cùng, tại ba vị nha đầu chen chúc xuống, tiến nhập đại điện. Sư phó, vừa rồi vị kia chính là Tô gia Tô Minh công tử. Tần Vân bên cạnh Trì Mộ Tịch hướng Tần Vân thấp giọng nói, Tô gia Tô Minh. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nghĩ tới Tô gia tại Tề Vân quốc đô, đồng dạng là đại gia tộc, hắn thực lực không kém gì Trì Mộ gia, mà lại Tô gia gia chủ Tô Chấn Thiên vẫn là võ hoàng viên mãn cường giả, đến mức cái này Tô Minh chính là Tề Vân quốc đô thiên kiêu, 17 tuổi đã là võ hoàng sơ kỳ, hơn nữa còn là Tề Vân quốc đô thất công tử đứng đầu. Ôi, đây không phải Tần Vân công tử à? Không nghĩ tới ngươi thật dám đến. Thật chính là hắn, Mẫn Bác công tử khiêu chiến. Xem ra hắn là đi tìm cái chết. Ngoặc kép, ba cái nha đầu rốt cục thấy được Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, ba người trong mắt tràn đầy cười lạnh. Lần trước tại Thiên Đế Vương Phủ, Tần Vân đem ba người các nàng phơi tại bên ngoài. Các nàng có thể không có quên. Im miệng, nghe đến lời này Chỉ Mộ Tịch trong mắt hơi hơi giận dữ, lập tức tiến lên một bước, lạnh giọng quát, Chỉ Mộ cô nương. Ba người vẻ mặt hơi đổi, ba cái rốt nát sâu kiến, sư phụ ta chính là Cửu Linh công chúa tự mình mời tới, các ngươi cũng dám châm chọc, như là chủ tử của các ngươi biết, các ngươi liền không sợ rơi đầu sao? Nhìn xem ba cái nha đầu, Trì Mộ Tịch mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, rơi đầu, ba người vẻ mặt triệt để biến, các nàng mặc dù phách lối, đó cũng là mượn Cửu Linh công chúa thân phận, nếu là chọc giận Cửu Linh công chúa, ba người các nàng xuống tràng, có thể nghĩ, Trì Mộ cô nương bớt giận, chúng ta sao dám chống lại công chúa điện hạ? Tần Vân công tử, mời, ba người vội vàng đi ra xin lỗi, lập tức hướng Tần Vân cung kính nói, hừ, Trì Mộ Tịch, hừ lạnh một tiếng, Tịch Nhi, chúng ta đi. Tần Vân, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức cất bước hướng chiến thần điện đi đến, nhưng Tần Vân muốn đi vào, này tự nhiên, liền có người sẽ không để cho hắn đi vào. Cái gì cẩu vật, lăn đi, một đạo thanh âm phách lối truyền đến. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ kinh khí hướng Tần Vân trên lưng kéo tới. Muốn chết, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo, âm thầm giở trò. Hắn Tần Vân ghét nhất chính là loại người này. Cút, cút, cút, ba cái lan chữ giống như sấm nổ. Tần Vân đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một đầu tuyệt thế thần long. Chỉ thấy này thần long trong mắt nộ khí trùng thiên. Phanh, sau một khắc, một bóng người té bay ra ngoài. Thiếu gia, thiếu gia, ngoặc kép, theo đạo thân ảnh này bay rớt ra ngoài. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, là Tô gia nhị thiếu gia Tô Thương. Nguyên lai là cái ăn chơi thiếu gia. Nghe đồn này Tô Thương đối Trì Mộ cô nương đây chính là hâm mộ vô cùng. Tiểu tử này, dám trêu chọc Tô Thương. Ngoặc kép, từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Chiến thần điện bên trong, lần lượt từng bóng người đứng ra. Từng đạo thân ảnh này, mỗi một cái, đều lạnh ngạo khôn cùng. Cái kia lỗ mũi, kém chút sinh trưởng ở trên đỉnh đầu. Đến tại tu vi của bọn hắn, đảo cũng không kém. Kém nhất cũng đạt tới võ vương chi cảnh. Mạnh nhất mấy người thậm chí đạt đến võ vương đỉnh phong chi cảnh. Cẩu vật, người mẹ nó dám đánh lão tử. bay rớt ra ngoài bóng người, mặt mũi tràn đầy chật vật từ dưới đất đứng lên. Người này mọc ra mũi ưng tử, hai con người nhìn xem Tần Vân, âm tàn vô cùng. Tô Thương, là hắn. Thấy đạo thân ảnh này, Chỉ Mộ Tịch trong mắt bay lên một vệt chán ghét. Nguyên lai là ngươi va chạm bản đế, ta còn tưởng rằng là con chó điên đâu. Nhìn xem Tô Thương, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng. Chó điên, tiểu tử ngươi này là muốn chết. Tô Thương trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Trước mắt Tần Vân, tại Tề Vân quốc đô mặc dù thanh danh truyền xa, nhưng hắn Tô Thương là ai? Đây chính là Tô gia nhị thiếu gia, nho nhỏ phụ thuộc quốc đệ tử, hắn làm sao có thể để ở trong mắt? Tiểu tử, người mẹ nó quỳ trên mặt đất hướng bản thiếu gia cầu xin tha thứ, ta hôm nay mới sẽ bỏ qua ngươi, bằng không bản thiếu gia liền cắt ngang chân của ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tô Thương đột nhiên âm trầm nói, cắt ngang chân của ta? Tần Vân cười, có ít người luôn luôn đều là mũi đối bầu trời, nhưng đầu lại đặt ở trong đũng quần, cho tới bây giờ đều không trang trên đầu. Loại người này xưng là não tàn. Ngươi cười cái gì cười? Bắt lại cho ta hắn. Tô Thương trong mắt mặt mũi tràn đầy sát khí quát, vâng thiếu gia. Là chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân bao vây tới. Ta nhớ ra rồi, hắn liền là Tần Vân, là phụ thuộc Út Tần gia đệ tử. Nghe nói hôm nay hắn tới là muốn khiêu chiến Mẫn Bác công tử. Khiêu chiến Mẫn Bác, thật hay giả? Ta nhìn hắn liền chiến thần điện đều vào không được. Ngoặc kép, chiến thần điện trước, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Một đám thiên tài nhìn xem Tần Vân, trong mắt xem thường khôn cùng. Tần Vân trong khoảng thời gian này mặc dù bị lưu truyền sôi sùng sục, nhưng đối với những thiên tài này tới nói, phụ thuộc quốc đệ tử có thể có bao nhiêu nghiêu bước? Tiểu tử, cùng ta chơi, người sẽ chết rất thê thảm. Chiến thần điện trước, một vị thiếu niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Người này không là người khác, chính là cùng Tần Vân ước hẹn chiến Mẫn Bác. Mẫn Bác sau lưng thì đứng đấy một bóng người xinh đẹp, là hắn. Thấy Tần Vân, bóng hình xinh đẹp thân thể hơi chấn động một chút, lập tức lông mày thật sâu nhíu lại. Hi Nhi, ngươi biết hắn? Nhìn xem Lưu Hi nhíu mày, Mẫn Bác lông mày hơi nhíu, nhận biết. Lưu Hi khẽ lắc đầu, lập tức mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, bất quá là cái không biết sống chết Tần gia đệ tử mà thôi. Ta cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Không có quan hệ sao? Mẫn Bác trong mắt bay lên lạnh lẽo liệt hàn mang tới. Hi Nhi, chờ ngươi trở thành Tề Vân Tông đệ nhị thánh nữ, đến lúc đó ta liền triều kiến võ hoàng để cưới, nhường ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào Tiêu gia tu luyện. Nhìn xem Lưu Hy, Mẫn Bác đột nhiên tay bao quát, ôm Lưu Hy thân thể mềm mại nói, bác ca ca, ngươi nói là sự thật? Lưu Hy nghe đến lời này, mắt trong mừng rỡ. Dĩ nhiên, Mẫn Bác trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, nhất là nhìn xem Tần Vân lúc, trong mắt của hắn lạnh ý càng thêm nồng nặc mấy phần. Vì nhục nhã Tần Vân, này 7 ngày đến, hắn cố ý tìm tới Lưu Hy. Lần này tại giao lưu hội bên trên, hắn muốn cho Tần Vân thân bại danh liệt, vĩnh viễn trở thành chê cười. Bác ca ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lưu Hy khuôn mặt vô cùng kích động. Tiêu gia, đây chính là so Tề Vân Tông còn muốn đáng sợ hơn vô số lần tồn tại. Có thể tiến vào Tiêu gia tu luyện, coi như để cho nàng giao ra cái gì đại giới, nàng đều nguyện ý. Tần Vân, hy vọng ngươi cái phế vật này đừng xấu ta chuyện tốt. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lưu Hy hai con ngươi đột nhiên rơi vào Tần Vân trên thân. Nàng khuôn mặt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.